Chiến thần Hào Môn, chương 604. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đệ 604 chương mang đá lên đập chân của mình. Mười mấy bán ra thương thực sự nóng này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Vũ Chân đây là đóng cửa tìm không thấy a, nhưng bọn họ cũng không có bất kỳ biện pháp nào, dù sao cũng là bọn họ trước bỏ qua, nhưng lại dùng cái này uy hiếp Lâm Vũ Chân, đổi ai cũng không có khả năng không tức giận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi tìm Cao gia, không có một chút do dự, mười mấy người, lại đi tìm Cao Á Lệ, muốn mời Cao Á Lệ nói một chút nhân tình, tiếp tục cùng Lâm Thị hợp tác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng Cao Á Lệ chỉ là cười lạnh một tiếng, cơ hội đã sớm cho các ngươi, là các ngươi chính mình không phải quý trọng a, bây giờ hối hận rồi. Chậm, nàng trực tiếp đem người đuổi ra ngoài, loại này gió thổi nghiêng ngả, vì tư lợi gia hỏa, nàng hối hận giới thiệu cho Lâm Vũ Chân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cùng lúc đó, Lâm Thị Tập đoàn, bán trực tiếp mạng lưới tiêu thụ điểm thành lập. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giống như một cái lưới thông thường, từng bước điểm phô khai, vẻn vẹn một ngày, sẽ cùng lúc mở ra lục gia tiêu thụ chuyên doanh tiệm, tuyến thượng tuyến hạ đồng thời tiêu thụ, đồng dạng sản phẩm, đồng dạng chất lượng, đồng dạng phục vụ. Lâm Vũ Chân bước thứ hai, chính thức mở ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong lúc nhất thời thị trường lần nữa trở nên nóng này. Lâm Thị bán trực tiếp tiêu thụ môn điếm, đông như trời hội, cực kỳ sôi động, nghiễm nhiên dẫn phát rồi một vòng tiêu thụ cao trào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người càng ngày càng nhiều dùng thì có càng ngày càng tốt danh tiếng, chỉ cần sản phẩm chất lượng có cam đoan, Lâm Vũ Chân liền không lo lắng chút nào, quyết định của chính mình sẽ là sai. Nàng nhắm chính xác chính là trầm xuống thị trường, là này bình thường nhất cần nhất vật Mỹ giới liêm sản phẩm quần chúng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng định tiêu chuẩn, không phải là vì nâng lên giá thị trường, không phải là vì kiếm lấy nhiều tiền hơn, mà là muốn đem cả thị tràng mở ra, đem khay làm được lớn hơn nữa, mà không bị người khắp nơi hạn chế. Bước đầu tiên này, chính là triệt để ở Thịnh Hải thị tràng đứng vững gót chân, bước thứ hai, là thành lập Lâm Thị tập đoàn bán trực tiếp môn điếm, bước thứ ba, mới bắt đầu đi chế tạo thuộc về mình hành nghiệp tiêu chuẩn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Vũ Chân ngồi ở trong phòng làm việc nhìn trước mắt trải qua sửa chữa kế hoạch thư, hít sâu một hơi. Nàng ngẩng đầu, nhìn ngồi ở đó Giang Ninh, khẽ cắn môi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, các ngươi trong cái bang, lẽ nào cũng có am hiểu thương nghiệp vận doanh nhân tài. Kế hoạch này thư, là Giang Ninh giúp nàng đổi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngay cả trong đó một ít mấu chốt bước. Đi, đều là Giang Ninh nói ra, nếu như dựa theo chính mình phía trước ý tưởng, cũng có thể đạt được hiệu quả, nhưng tuyệt đối sẽ không giống bây giờ thuận lợi như vậy, cùng với nhanh như vậy. Lão bà thật thông minh, ta chính là thỉnh giáo chúng ta trong cái bang một người bạn, cho nên mới làm sửa chữa, hiệu quả cũng không tệ lắm phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Ninh cười cười nói, na trước muốn khiêu chiến này lớn phẩm bài, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đều là che giấu thủ thuật che mắt, Giang Ninh thản nhiên nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, na trên internet hack Lâm Thị sản phẩm người, ta an bài, được rồi, là Vương Vĩ làm, người nếu không cao hứng, tìm hắn tính sổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Ninh như trước vẻ mặt tiểu ý, Lâm Vũ Chân thực sự là không biết nên nói cái gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh bất động thanh sắc, mỗi ngày đang ở phòng làm việc trong uống trà ăn đồ ăn vặt, cái này không tiếng không vang chung, thậm chí cũng không có tự mình động thủ, cảm giác đi qua, hoàn toàn sẽ không có nhúng tay, để cái này vấn đề lớn nhất dần dần xé mở một cái chỗ rách. Mà nàng, chỉ cần theo cái miệng này đi làm, liền nghênh nhận nhi giải. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Vũ Chân hít sâu một hơi, lão công ta đột nhiên cảm giác dường như không có gì cảm giác thành tựu rồi. Nói bậy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Ninh đi tới ôm Lâm Vũ Chân, ở trên trán nàng hôn một cái. Người được đến ta chính là lớn nhất cảm giác thành tựu. Vậy kế tiếp đâu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Vũ Chân nói, cái này bước thứ ba, suy nghĩ của ngươi có phải hay không lại cùng ta không giống nhau. Na Sơ Loan thẻ âm thầm liên hợp hành nghiệp hiệp hội, đem Lâm Thị sản phẩm định nghĩa thành ba loại tiêu chuẩn, chuyện này, chúng ta làm như thế nào phản kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Vũ Chân trong lòng có ý tưởng, nhưng nàng vẫn là muốn hỏi Giang Ninh nhìn. Bởi vì, này tên, luôn là có cùng người khác không cùng một dạng ý tưởng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta cảm thấy được nhân gia nói không sai. Giang Ninh nói, dựa theo chính chúng ta tiêu chuẩn, cái này sản phẩm chất lượng cũng chỉ vừa vặn đạt được ba loại tiêu chuẩn, không phải sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Vũ Trân yên lặng nhìn Giang Ninh ước chừng 10 giây đồng hồ không nói gì. Một lúc lâu, miệng nàng môi khẽ cắn, chợt cái gì cũng không cố, hai tay vòng quanh Giang Ninh cổ cắn một cái lại đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người một cái bại hoại. Một lúc lâu, Lâm Vũ Trân chỉ có đỏ mặt nhảy xuống tới. Những thứ này, ngươi ngay từ đầu đã nghĩ được rồi đúng hay không? Người một mực ở dẫn đạo ta, hướng ý nghĩ này thượng tẩu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn hiện tại mới phản ứng được. Giang Ninh đây là cho đối thủ, đào một cái to lớn hãm hại, đừng nói đối thủ coi như là nàng, đều là bây giờ nghe Giang Ninh nói những lời này, chỉ có bừng tỉnh đại ngộ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lão bà thông minh, chuyện kế tiếp thì nhìn lão bà biểu hiện của ngươi rồi. Lúc đó, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sơ Loan thẻ Thịnh Hải tổng bộ phận tầng cao nhất phòng làm việc. Trần Cung đứng ở cửa sổ sát đất trước, biểu hiện trên mặt phức tạp, Lâm thị tập đoàn cái này thuyền tam bản phủ, mỗi một bước đều đi ở ý hắn đoán trong, có thể kết quả, nhưng ở ngoài dự liệu của hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhất là, Lâm thị trực tiếp đem bọn họ sản phẩm, định vị khi đến trầm thị trường, trực tiếp đối mặt này tầng dưới chót nhất bình thường nhất người tiêu thụ, điều này làm cho hắn có chút trở tay không kịp. Hắn đột nhiên biết cái gì gọi là chính mình mang đá lên đập chân của mình rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Vũ Trân, người cũng thật là lợi hại a cách chương.